Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 74 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng Tôn Hàn đã tuyên bố ngày kia sẽ tổ chức họp báo để tiến hành ký kết hợp đồng với thần thoại. Nếu giờ đối tượng hợp tác lại chuyển thành Ngân Trần, nhỡ bị mang tiếng nói một đằng làm một nẻo thì sao? Giang lại đột nhiên thấy lo cho Tôn Hàn. Nhưng nếu không công bố tin tức ấy thì Lạc Văn Thư sẽ không quan tâm. Nhưng tin truyền đi rồi thì buộc Lạc Văn Thư phải cân nhắc. Nếu thiên tử dồn toàn lực để ủng hộ thần thoại, đến lúc đó Tinh Hoàng và Ngân Trần sẽ bị chèn ép, thế lực của công tử mình đâu thể đùa được. Nhưng nếu tin Tôn Hàn thay đổi đối tác truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của anh. Đành chịu thôi, chuyện gì cũng có tính hai mặt mà. Tôn Hàn làm vậy cũng coi như là tận tâm tận lực về công ty rồi. Giang Lệ, con mắt nhìn người của anh chuẩn đấy. Chu Giang khen ngợi. Nếu để người khác làm tổng giám đốc chứ không phải Tôn Hàn, chắc giờ đang sứt đầu mẻ trán rồi, dễ gì không chế được cục diện này. Trước đó thì Tôn Hàn cho tập đoàn Kiều Thành thuê các câu lạc bộ của thiên tử ở Tây Nam, giờ lại thuận lợi trao đổi cổ phần với công ty khác để tiếp thêm sức sống cho công ty. Hai chuyện này đủ giúp Tôn Hàn ngồi vững cái ghế tổng giám đốc rồi. Anh quả là người có năng lực. Chu Giang sáng mắt nói. Giang Lệ, anh nói thử xem, nếu Tôn Hàn và Tôn Khải Thành mà đấu với nhau thì sẽ như thế nào nhỉ? Chuyện này, Giang Lệ ngẫm nghĩ rồi nói. Chắc sẽ rất thú vị. Hơn nữa, đây không phải tình huống giả tưởng đâu, sẽ xảy ra thật đấy. Nếu Tôn Hàn đã đến Thượng Kinh thì chắc chắn là vì nhà họ Tôn. Chuyện đối đầu với Tôn Khải Thành chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Nhỡ họ lại bắt tay với nhau thì sao? Chu Giang nói ra một khả năng khác. Nhà họ Tôn có một Tôn Khải Thành đã khó đối phó lắm rồi, giờ lại thêm Tôn Hàn nữa thì chắc thế hệ trẻ ở Thượng Kinh không ai địch lại hai anh em họ được mất. Nhà họ Tôn đã là gia tộc hàng đầu ở đây rồi, giờ lại xuất hiện thêm hai nhân tài trẻ tuổi nữa thì còn gia tộc nào đọ lại được với họ đây? Một núi không thể có hai hổ, đó là vấn đề thứ nhất. Thứ hai, cái chết của Tôn Hành Vương có uẩn khúc. Dù đã trôi qua nhiều năm nhưng chân tướng vẫn chưa rõ ràng, cho nên Tôn Hàn sẽ không bắt tay với Tôn Khải Thành đâu. Chú lo nghĩ nhiều rồi. Người bình thường đều suy đoán khả năng cao cái chết của Tôn Hành Vương là có liên quan đến Tôn Đạo Hương, nhưng nếu không có bằng chứng xác thực thì đó mãi mãi chỉ là suy đoán mà thôi. Sao Tôn Hàn có thể bắt tay với con trai của kẻ tình nghi đã giết bố mình chứ? Vì vậy Giang Lệ không lo lắng về chuyện này. Cũng đúng, dẫu sao chuyện này cũng không liên quan đến em, còn anh thì không thể trở thành người thừa kế của nhà họ Giang nữa rồi, nên cũng không ảnh hưởng nhiều. Chúng ta cứ chờ xem kịch thôi. À, mà giờ mình gọi cho Tôn Hàn luôn chứ? Được Chu Giang nhắc nhở, Giang lại mới nhớ lấy điện thoại ra. Đúng là cần thông báo cho Tôn Hàn biết Lạc Văn Thư có ý thỏa hiệp rồi. Tối nay chắc có thể bàn chuyện được luôn. Chẳng mấy chốc điện thoại đã được kết nối, nhưng Tôn Hàn lại giành lấy cơ hội lên tiếng trước. Anh Giang, giờ tôi không rảnh để nói chuyện với anh, tôi đang bị người ta chặn đánh. Bị người ta chặn đánh? Giang Lệ và Chu Giang lập tức biến sắc mặt. Ai dám chặn đánh cậu, chán sống rồi à? Giang Lệ tức giận nói. Bây giờ Tôn Hàn giữ một vị trí quan trọng, ai dám gây khó dễ cho anh chính là kiếm chuyện với Giang Lệ. Lưu khôn. Tốt tốt tốt. Tôn Hàn chỉ kịp nói ra câu đó rồi ngắt máy. Lực khôn điên rồi hay sao mà dám chặn đánh Tôn Hàn? Chu Giang, chú mau nghĩ cách liên lạc với Lực khôn rồi bảo với ông ta, Tôn Hàn mà làm sao thì tôi sẽ lấy mạng ông ta đấy. Giang Lệ đang vô cùng sốt sắng. Chu Giang cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề nên nhanh chóng gọi cho nhà họ Tần ngay để lấy số của Lực khôn. Sau đó, hắn đã lấy được số của Lực khôn và gọi cho ông ta. Nhưng đối phương đã tắt máy. Giang lại gọi lại cho Tôn Hàn. Tuy cuộc gọi vẫn kết nối nhưng không có ai nghe máy cả. Giang lại càng thêm nóng ruột, chỉ biết cầu mong cho Tôn Hàn đừng xảy ra chuyện gì bất chắc. Trong lúc đó, trên con đường vắng gần tới trang viên mới mua, Tôn Hàn đã bị xe của Lư Khôn chặn kín lối, tiến lùi đều không được. Hai bên đường đều có người của ông ta để đảm bảo không có ai quấy rầy. Lư Khôn mỉm cười nhìn Tôn Hàn, nói với vẻ chế nhạo. Cậu Tôn, chúng ta đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ? Ha ha ha, rõ là ông chặn đường tôi mà, sao nói văn vẻ thế làm gì? Tôn Hàn xem thường đáp. Lư Khôn cười lớn nói. Ông Giang vừa gọi điện cho tôi đấy, cậu Tôn không gọi ông ấy cầu cứu à? Nếu ông đã dám chặn đường tôi thì sợ gì Giang Lệ nữa, tôi biết điều đó mà. Nhưng tôi đang thấy lạ, dù ông cũng là một nhân vật lớn nhưng sao dám đối đầu với tập đoàn Thiên Tử chứ? Ông mà động vào tôi thì nhà họ Tần cũng không bảo vệ được ông đâu. Rốt cuộc là ai đã chống lưng cho ông hả? Tôn Hàn cười hỏi. Anh không hề có vẻ hoảng loạn chút nào. Chuyện này thì cậu Tôn không cần biết. Tóm lại, hôm nay tôi chỉ cần một cái chân của cậu Tôn thôi. Vậy coi như tôi đã trả thù việc cậu đập vỡ đầu tôi rồi. Sau đó cậu nên biết điều và rời khỏi Thượng Kinh. Nếu không, tôi e cậu sẽ không giữ được cái chân còn lại của mình nữa đâu. Nói đến đây, mặt Lư Khôn dần trở nên nham hiểm. Đầu ông ta vẫn đang đau lắm đây này. Có người muốn Tôn Hàn anh rời khỏi Thượng Kinh ư? Đây là vấn đề mà Tôn Hàn nghĩ đến đầu tiên. Có thể là Từ Tiểu Bần, nhưng cậu ta không có bản lĩnh này đâu. Vậy thì là ai đây? Thế hệ trẻ ở Thượng Kinh thì chỉ có thể là Tôn Khải Thành thôi, hoặc cũng có thể là một nhân vật tầm cỡ lớn hơn nào khác. Lư Khôn ngoắc tay một cái, lập tức có hai người hùng hổ xông lên, chuẩn bị ra tay với Tôn Hàn. Xong, Tôn Hàn vẫn đứng yên để ngẫm nghĩ xem ai là kẻ chủ mưu. Lư Khôn cười lạnh nói. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn thất thần. Bụp, đúng lúc này, có một người nhảy từ trên cao xuống, làm mui của một chiếc xe lõm xuống. Ngay sau đó, người ấy lại nhảy đến gần Tôn Hàn, rồi nhanh nhẹn tung hai cú đấm vào hai tên thuộc hạ của Lư Khôn. Thấy vậy, Lư Khôn biến sắc mặt. Không ngờ Tôn Hàn này lại ngầm sắp xếp vệ sĩ bảo vệ. Nhưng ông ta không quan tâm nhiều mà hạ lệnh ngay. Lên hết cho tao. 7-8 người tức tốc lao về phía Tôn Hàn. Tuy nhiên, Lư Khôn đã đánh giá thấp thực lực của vệ sĩ bí ẩn đó. Đám người của ông ta bị hạ gục hết một cách nhanh chóng. Thậm chí, Lư Khôn còn không kịp nhận ra, hiện giờ ngoài Tôn Hàn và người vệ sĩ bất ngờ xuất hiện ra, thì không còn ai ở đây nữa. Ông ta bị dọa cho sợ rồi lùi lại mấy bước. Trần Cửu, đi hỏi xem ai sai khiến ông ta đi. Tôn Hàn bình thản dặn dò. Được, vệ sĩ của Tôn Hàn chính là quyền vương của thế giới ngầm Đông Bắc, Trần Cửu, hắn mới đến đây hôm kia. Trần Cửu lạnh lùng cất bước, còn chưa hỏi thì Lư Khôn đã khai ra hết. Là cậu Tôn Khải Thành, là cậu ta. Người này vừa hạ cả đống tay chân của ông ta một cách dễ dàng, cho nên sao ông ta dám ương ngạnh chứ? Trần Kiều ngoái lại nhìn Tôn Hàn. Dạy dỗ một chút rồi chúng ta đi. Tôn Hàn chỉ nói một câu rồi quay đi. Nhưng ngay lúc quay đi, mặt anh đã xa sầm lại. Cuối cùng thì anh cũng bị lộ thân phận rồi. Nếu không, Tôn Khải Thành đã chẳng cho người xử lý anh như vậy. Lư Khôn dám tìm anh gây chuyện đã nhắc nhở Tôn Hàn rằng Tôn Khải Thành đã có ác ý với anh. Sau đó có tiếng kêu gào thảm thiết vang lên ở phía sau. Sau khi lên xe, Tôn Hàn nhìn Trần Kiều đang lái xe rồi hờ hững nói, thời gian tới phải phiền anh rồi. Không sao, tôi đã đồng ý bảo vệ anh 1 năm thì sẽ làm được. Trần Kiều đã quen với cách nói chuyện lạnh lùng. Tôn Hàn mỉm cười không nói gì nữa. Mấy tháng trước, để đối phó với Giang Lệ, anh đã đổ cả đống tiền để mời quyền vương Đông Bắc là Trần Cửu đến Thiên Cửu Môn và làm việc cho anh 1 năm. Sau khi xong việc, Tôn Hàn không cần đến Trần Cửu nữa nên bảo hắn về Đông Bắc, dù cho thời gian 1 năm vẫn còn. Tuy nhiên, gần đây khi anh ngồi vào ghế tổng giám đốc của Thiên Tử, Tôn Hàn luôn thấy bất an vì lo kẻ thù sẽ gây bất lợi cho mình. Sau khi cân nhắc, anh đã gọi cho Trần Cửu để xem có thể nhờ hắn bảo vệ cho mình không. Trần Cửu đã đồng ý ngay mà không chút do dự. Âu cũng là chuyện bất đắc dĩ. Sau trận đấu với Giang Lệ, Tôn Hàn gần như không còn đánh đấm gì được nữa. Giờ anh có khác gì một người bình thường không biết võ thuật đâu. Nếu không có ai bảo vệ, nhỡ gặp nguy hiểm thì anh không thể đối phó được. Tôn Hàn không ngờ Trần Cửu mới đến có mấy hôm mà đã có việc để làm rồi. Người mà hắn đối phó không phải Lư Khôn, vì nếu không có người chống lưng, ông ta không đời nào to gan như vậy, mà là Tôn Khải Thành. Nhưng một lát sau, Tôn Hàn chợt nhớ ra điều gì đó, rồi lấy máy ra gọi cho Giang Lệ. Đối phương gần như nghe máy ngay lập tức. Tôn Hàn, cậu không sao chứ? Lư Khôn to gan thật, tôi sẽ không tha cho ông ta đâu. Tôi không sao, đừng nói chuyện Lư Khôn nữa. Phía tôi đã tung ra tin tức, mở buổi họp báo công bố hợp tác với thần thoại. Chắc Lạc Văn Thư đang sốt ruột lắm, đúng không? Tôn Hàn hờ hững nói. Cậu không sao thật chứ? Giang Lệ có vẻ không tin. Lư Khôn dẫn người đi chặn đánh Tôn Hàn, mà anh lại không sao. Lẽ nào họ chỉ đùa nhau cho vui à? Khi nào gặp thì nói sau. Nói chuyện Lạc Văn Thư đi đã. Tôn Hàn không giải thích nhiều, mà hỏi sang chuyện chính. Không sao là tốt rồi. Giang Lệ không nghĩ nhiều nữa mà đáp. Lạc Văn Thư hẹn gặp cậu đấy. Cậu định sao? Đương nhiên phải đi chứ. Thời gian với địa điểm thế nào? Đối tác chính mà chúng ta muốn hợp tác là Ngân Trần mà. Sao tôi lại từ chối gặp mặt được? Tôn Hàn nói. Được, lát nữa tôi sẽ gửi thời gian và địa điểm cho cậu. Sau rưỡi tối, Tôn Hàn đã đến điểm hẹn là khách sạn Hồng Vận. Chuyện của Lư Khôn như một lời cảnh tỉnh với Giang Lệ, nên ông ta đã ra ngoài chờ sẵn. Nếu là trước kia, Giang Lệ sẽ không bận tâm với Tôn Hàn đến vậy. Nhưng bây giờ thì khác, thiên tử có thể vượt qua tình trạng khó khăn này hay không phụ thuộc hết vào Tôn Hàn, nên anh không thể xảy ra chuyện gì được. Anh Giang. Tôn Hàn bước xuống xe rồi mỉm cười chào hỏi. Thấy anh vẫn lành lặn, bây giờ Tôn Hàn mới yên tâm. Đợi khi thấy người lái xe là Trần Cửu thì cuối cùng ông ta cũng hiểu ra vấn đề. Dạ, cậu đã có sự chuẩn bị từ trước rồi, làm tôi lo sốt vó. Có Trần Cửu ở đây, Lư Khôn động được vào Tôn Hàn mới là lạ. Cũng là ăn may thôi. Trước đó tôi cứ thấy mình sẽ gặp vài nguy hiểm bất ngờ nên đã mời Trần Cửu đến. May quá, nếu không anh phải đến bệnh viện thăm tôi rồi. Tôn Hàn tiêu táo nói. Chuyện hôm nay thật sự nguy hiểm. Nếu Tôn Khải Thành ra tay với Tôn Hàn sớm thêm mấy ngày thì chắc Tôn Hàn ăn đủ rồi. Có chuẩn bị là tốt rồi, nhưng tôi sẽ không tha cho Lư Khôn đâu. Nhắc đến Lư Khôn, Giang Lệ phải nghiến răng nghiến lợi. Nếu Tôn Hàn mà có mệnh hệ gì thì ông ta biết kiếm ai thế vào vị trí tổng giám đốc của thiên tử đây. Được rồi, Lạc Văn Thư đến rồi đấy, chúng ta lên tầng 3 đi. Hai người lần lượt đi vào khách sạn, còn Trần Cửu thì chờ ở trong xe. Giang Lệ và Tôn Hàn vừa đi vào phòng bao thì Lạc Văn Thư đã đứng dậy chào đón. Giang Lệ, tổng giám đốc Tôn. Chu Giang cũng đang ở đây nên lập tức mỉm cười với hai người mới đến. Anh là khách sáo rồi. Tôn Hàn đáp lại một câu rồi ngồi xuống. Phục vụ, mang đồ lên đi. Lạc Văn Thư cất tiếng gọi, sau đó nhìn Tôn Hàn với vẻ phức tạp rồi cảm thán. Cậu Tôn tài thật đấy. Tôn Hàn chớp mắt rồi nhẹ nhàng hỏi lại. Không biết anh Lạc đang nói về mảng nào. Giang Lệ và Chu Giang đưa mắt nhìn nhau như có điều suy nghĩ, nhưng cả hai đều không nói gì. Hôm nay chủ yếu là Tôn Hàn thương lượng với Lạc Văn Thư thôi, còn bọn họ chỉ ra mặt đại diện cho lợi ích của thiên tử. Ngoài ra thêm tầng quan hệ là bạn với Lạc Văn Thư nên không tiện chen lời. Cậu Tôn đừng vòng vo nữa, cậu chuẩn bị mở họp báo để tuyên bố chuyện hợp tác với thần thoại còn gì. Ai cũng biết chuyện này rồi, cậu còn già ngây làm gì nữa. Chuyện này hả? Thì anh Lạc đã từ chối trao đổi cổ phần với chúng tôi rồi còn gì, cho nên tôi đành phải tìm bên khác để hợp tác thôi. Công ty giải trí Ngân Trần của anh là sự lựa chọn hàng đầu với chúng tôi, nhưng anh Lạc không có hứng nên tôi cũng đành chịu. Tôn Hàn nhún vai tỏ vẻ vô tội. Lạc Văn Thư cảm thấy hơi tiếc nuối. Nếu biết trước Tôn Hàn sẽ chơi chiêu này thì lúc đó anh ta đã không từ chối rồi. Nếu vậy thì giờ đâu ở thế bị động đến đàm phán thế này. Nhưng anh ta không đến không được. Thần thoại và thiên tử trao đổi cổ phần với nhau là chuyện mà anh ta không muốn thấy nhất. Nếu hai bên này mà hợp tác thành công thì mai đây anh ta khó mà kiềm chế sự phát triển của thần thoại được. Bối cảnh của tập đoàn thiên tử rất phức tạp. Hết cách, Lạc Văn Thư đành chủ động nói. Cậu Tôn, chúng ta nói thẳng vào vấn đề đi. Sau khi về nhà, tôi đã suy nghĩ lại và thấy trao đổi cổ phần với thiên tử đúng là một vụ hợp tác cả hai bên cùng có lợi. Cậu Tôn, không biết bây giờ tôi thay đổi quyết định có còn kịp nữa không? Tôn Hàn mỉm cười, Anh không hề ngạc nhiên với thái độ vui vẻ hôm nay của Lạc Văn Thư. Nếu anh ta chưa nghĩ thông suốt thì đã chẳng chủ động hẹn anh ra đây thế này. Tôn Hàn cố tỏ ra khó xử rồi nói: Anh Lạc ơi là anh Lạc, thế này là anh làm khó tôi rồi. Tôi đã tuyên bố mở họp báo để công khai chuyện hợp tác giữa Thiên Tử và Thần Thoại rồi, giờ anh mới tới tìm tôi để bàn chuyện hợp tác, thế thành ra tôi nói lời không giữ lời à? Được lợi rồi còn làm trò. Lạc Văn Thư chỉ muốn bóp chết Tôn Hàn. Giang Lệ, anh thấy Thiên Tử lựa chọn hợp tác với Ngân Trần hay Thần Thoại sẽ tốt hơn? Lạc Văn Thư không có hứng phí lời với Tôn Hàn nữa nên bèn ngoảnh sang Giang Lệ. Giang Lệ là chủ tịch của Thiên Tử, lời nói của ông ta có quyền lực tối cao nên Lạc Văn Thư không cần thông qua Tôn Hàn làm gì. Gì vậy trời? Nếu tôi đã giao toàn quyền quản lý cho Tôn Hàn thì đương nhiên mọi chuyện của công ty sẽ do cậu ấy quyết định. Giang Lệ mỉm cười nói lấp lửng mấy câu rồi lại bổ sung thêm: Nhưng chúng ta là bạn từ nhỏ nên đương nhiên tôi sẽ nghiêng về phía anh hơn. Tôn Hàn, hay cậu thử suy nghĩ lại đi. Nghe thấy vậy, Lạc Văn Thư chỉ biết cầm nín, thậm chí còn hoài nghi không biết mình có còn là phe chiếm ưu thế trong vụ hợp tác này nữa hay không. Hiện giờ Ngân Trần đang làm ăn rất phát đạt, cuối năm này cổ đông của công ty sẽ thu lợi không ít. Trong khi đó Thiên Tử nợ nần chồng chất, nếu họ trao đổi cổ phần với Thiên Tử sẽ gặp không ít nguy hiểm. Chẳng qua anh ta lo Thiên Tử hợp tác với Thần Thoại rồi trở thành chỗ dựa cho công ty giải trí ấy nên mới thay đổi ý kiến thôi. Nhưng đây quả thực là một vấn đề đáng lo nên anh ta cũng đành chấp nhận. Cậu Tôn, Giang Lệ đã nói vậy rồi, cậu thấy sao? Tôn Hàn lại cố ý thở dài rồi nhìn sang Giang Lệ. Chủ tịch, anh nói vậy là bảo tôi nuốt lời à? Nhưng nếu chủ tịch đã quyết vậy thì tôi còn nói gì được nữa. Vậy chúng ta ký hợp đồng với Ngân Trần đi vậy, còn phía tổng giám đốc Chu của Thần Thoại tôi đành tự phác thân đến giải thích thôi. Dứt lời, Tôn Hàn lập tức lấy bản hợp đồng đã soạn thảo sẵn ra rồi đưa cho Lạc Văn Thư đang có vẻ ngạc nhiên. Anh Lạc, anh có muốn xem qua không? Không chỉ Lạc Văn Thư mà Giang Lệ và Chu Giang cũng ngẩn người. Mẹ kiếp, chuẩn bị sẵn hợp đồng luôn rồi cơ à? Hợp đồng đã chuẩn bị xong rồi mà Tôn Hàn còn mặt dày nói định hợp tác với Thần Thoại, định chơi xỏ nhau chắc. Giang Lệ và Chu Giang cố nhịn cười. Mặt Lạc Văn Thư đỏ bừng vì thấy mình như bị chơi xỏ, nhưng anh ta biết rõ Tôn Hàn đã tính được là mình sẽ không để Thiên Tử trao đổi cổ phần với Thần Thoại nên mới chuẩn bị hợp đồng từ trước. Lạc Văn Thư đặt hợp đồng sang một bên rồi nói: Không vội, tôi cũng phải bàn lại với chủ tịch công ty đã. Xong, Tôn Hàn lại không đồng ý. Anh Lạc, nếu anh có thái độ như vậy thì thôi, chúng ta đừng ký kết gì nữa. Công ty tôi và Thần Thoại đã thu xếp ổn thỏa với nhau rồi, mở họp báo công khai hợp tác vào ngày kia rồi. Nếu anh kéo dài thời gian thêm mấy ngày rồi lại hối hận thì lúc ấy tôi biết ký hợp đồng với ai bây giờ? Cậu Tôn, tôi và Giang Lệ có quan hệ thế nào chứ? Chuyện tôi đã hứa thì sẽ không bao giờ hối hận. Cậu cẩn thận quá rồi đấy. Lạc Văn Thư nói: Nếu chủ tịch đã giao công ty cho tôi quản lý thì tôi có quyền quyết định. Anh Lạc, nếu anh có thành ý thì chúng ta sẽ ký hợp đồng luôn, còn không thì cùng nhau uống rượu cho vui thôi, đừng bàn chuyện gì nữa. Tôn Hàn không chịu nhân nhượng, tỏ ra ý định muốn ký hợp đồng ngay. Lạc Văn Thư bỏ tay, Tôn Hàn này quá khó chơi, anh ta không xử lý được nên bèn nhìn sang Giang Lệ. Văn Thư này, nếu anh đã đồng ý hợp tác với chúng tôi thì giờ ký hợp đồng luôn hay mai cũng có khác gì nhau đâu, hay anh làm theo ý của Tôn Hàn đi. Giang Lệ lại đứng về phía Tôn Hàn. Lạc Văn Thư hít sâu một hơi, cảm thấy mình chưa từng bị dồn vào thế khó như này bao giờ. Sau vài giây cân nhắc, anh ta đã cầm bản hợp đồng đó lên. Một lát sau, đồ ăn đã được mang lên, nhưng chẳng ai buồn động đũa, tất cả chỉ chú ý đến bản hợp đồng. Nội dung thì không có vấn đề gì, nhưng có hai điều tôi cần thắc mắc. Thứ nhất là phí đền bù hợp đồng những 5 tỷ thì hơi cao, nhưng xét về tinh thần hợp tác thì cũng hợp lý. Điều thứ hai, cá nhân tôi thấy cần bổ sung thêm một điều khoản nữa, đó là Thiên Tử không được ký hợp đồng trao đổi cổ phần với bất kỳ công ty giải trí nào khác trong vòng 5 năm nữa. Tôn Hàn híp mắt, cũng khó mà lừa được tên này. Giang Lệ và Chu Giang đều gật đầu, họ không hề thấy Lạc Văn Thư quá đáng khi thêm một điều khoản vào mà lại thấy đó là việc rất hợp lý. Dù sao thì hai bên tiến hành trao đổi cổ phiếu đồng giá trị. Với tình cảnh bây giờ của tập đoàn Thiên Tử thì bên thiệt chính là công ty truyền thông Ngân Trần. Thêm một điều khoản để bảo vệ lợi ích của bản thân cũng là chuyện bình thường. Không vấn đề gì. Anh Giang, phiền anh đi một chuyến để đánh một bản hợp đồng bổ sung. Tôn Hàn đồng ý cực kỳ dứt khoát. Được. Chu Giang mỉm cười đứng dậy, sau đó nhanh chóng đi chạy việc. Khoảng 20 phút sau Chu Giang quay về, Tôn Hàn đưa tay nhận lấy hợp đồng. Sau khi xác định không có vấn đề gì thì anh đưa hợp đồng cho Lạc Văn Thư. Lạc Văn Thư cũng đọc lại một lần, sau khi xác định không có sai sót thì liền ký tên mình lên. 20% cổ phần của công ty truyền thông Ngân Trần đã được chuyển giao, còn về việc số cổ phần đó có thể đổi thành bao nhiêu phần trăm cổ phần của tập đoàn Thiên Tử, 5% hay 4,mấy% thì phải tính toán kỹ càng. Tiếp theo thì tất nhiên là mở tiệc đãi khách. Qua 3 tuần rượu, mọi người liền tan cuộc. Tôn Hàn đi với Giang Lệ và Chu Giang đến cứ điểm ở quán Ba Quỷ Hỏa. Sau khi đi vào văn phòng, Chu Giang liền cười hì hì vỗ vai Tôn Hàn. Cậu giỏi thật đấy, có thể thuyết phục Lạc Văn Thư ký hợp đồng chuyển giao cổ phần. Như vậy thì giờ cậu đã đứng vững chân ở tập đoàn Thiên Tử rồi đấy. Đâu chỉ đứng vững chân ở tập đoàn Thiên Tử, có lẽ cái tên Tôn Hàn sẽ lại vang danh trong giới thương nghiệp. Giang Lệ vô cùng tán dương, đồng thời cũng thở phào một hơi. Việc tập đoàn Thiên Tử có được cổ phần của công ty truyền thông Ngân Trần là một nguồn năng lượng lớn đối với cả công ty, mà Tôn Hàn lại mỉm cười thần bí. Đâu chỉ là hợp đồng chuyển giao cổ phần của công ty truyền thông Ngân Trần, tôi còn lấy được cả hợp đồng chuyển giao cổ phần của công ty giải trí thần thoại nữa. Giang Lệ và Chu Giang đều kinh ngạc, hai người đều sững sờ. Tôn Hàn không đùa đấy chứ? Tôn Hàn cũng không giấu giếm, anh lấy một hợp đồng đã ký với Chu Vũ Cường ra. Chu Giang liền giật lấy đọc ngay. Đúng là hợp đồng đổi 20% cổ phần của công ty giải trí thần thoại với cổ phần của tập đoàn Thiên Tử. Nhưng mà... Tôn Hàn, cậu đã ký hợp đồng bổ sung với Lạc Văn Thư, trong vòng 5 năm không được đổi cổ phần với các công ty giải trí khác, nếu không sẽ trái với hợp đồng. Cậu... Trong vòng 5 năm không được làm. Thời gian quy định trong hợp đồng bổ sung là trong vòng 5 năm sau khi ký với công ty truyền thông Ngân Trần. Những hợp đồng ký trước đó đều không được tính. Tôn Hàn chậm rãi nói. Tôn Hàn đã dự đoán trước được điều khoản bổ sung của Lạc Văn Thư. Tiếc là Lạc Văn Thư đã sơ suất. Anh ta không thể ngờ được Tôn Hàn đã ký hợp đồng với công ty giải trí thần thoại trước mà không phải đến 2 ngày sau. Vậy thì không coi là vi phạm hợp đồng. Giang Lệ và Chu Giang nhìn nhau. Họ không biết nên vui mừng hay thế nào nữa. Tôn Hàn quá tuyệt, còn biết gài bẫy người ta nữa. Hợp đồng giữa cậu và Chu Vũ Cường không có hiệp nghị bổ sung, nhưng Chu Vũ Cường sẽ không bỏ sót vấn đề này. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Giang lại hỏi với giọng khó hiểu. Tôi bảo đảm với sếp Chu bằng cả danh dự của tôi rằng tôi sẽ không ký hợp đồng đổi cổ phần với 2 công ty đồng ngành trong giới giải trí. Tôn Hàn bình tĩnh nói. Hứa danh dự á? Giang Lệ cuối cùng cũng phải thừa nhận hai ông chủ lớn Lạc Văn Thư và Chu Vũ Cường đã bị Tôn Hàn gài bẫy rồi. Gài bẫy vô cùng thảm. Cậu làm như thế chẳng có tinh thần hợp tác gì cả. Giang Lệ cũng không biết phải nói Tôn Hàn như thế nào. Đáng lý thì thủ đoạn bỉ ổi thế này không nên được khuyến khích, nhưng Tôn Hàn làm thế cũng là vì tốt cho tập đoàn Thiên Tử. Nếu như liên tục đổi cổ phần, lấy 20% cổ phần của 2 công ty đầu ngành thì có thể giải quyết được vấn đề tiền vốn trước mắt của tập đoàn Thiên Tử. Nhưng mà khi Lạc Văn Thư và Chu Vũ Cường mà biết Tôn Hàn đồng thời hợp tác với cả hai bên thì sẽ nổi trận lôi đình, e là họ sẽ muốn giết Tôn Hàn luôn mất. Tiền vi phạm hợp đồng lên tới 5 tỷ, họ muốn trái hợp đồng cũng phải đắn đo rất nhiều. Ừ, Tôn Hàn à, đừng nói là cậu muốn lừa luôn cả Đồng Hạo đấy nhé. Đột nhiên Chu Giang tò mò hỏi. Tôn Hàn mà lừa được cả Đồng Hạo thì đúng là vô cùng thú vị. Cả 3 công ty hàng đầu trong giới giải trí đều sẽ bị anh gài bẫy. Anh Chu đang nghĩ gì vậy chứ? Anh nghĩ tôi là thần tiên sao? Đồng Hạo là người khó lừa nhất đấy. Thế nên thôi. Tôn Hàn cười đùa. Anh thế này coi như đã xuất hở rồi. Cứ tiếp tục thì trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tôi phục cậu thật đấy. Thảo nào cậu cứ bảo Trần Kiều tới thượng kinh. Hóa ra cậu cũng biết kết cục của việc đắc tội người khác đấy. Giang Lệ cũng cạn lời. Không phải đùa, ngày mai rất có thể Lạc Văn Thư sẽ muốn chém luôn Tôn Hàn. Đã làm gì thì phải làm cho tốt, tất cả vì tập đoàn Thiên Tử. Sáng sớm ngày hôm sau, phòng trừng Lạc Văn Thư tâm huyết dâng trào, đột nhiên gọi điện cho Chu Vũ Cường. Hai người đối chiếu mới biết chuyện Tôn Hàn hợp tác với cả hai bên. Thế là Lạc Văn Thư liền gọi ngay cho Giang Lệ, tức giận chửi bới một hồi. Vì trột dạ nên Giang Lệ không dám nói gì. Mà Tôn Hàn vừa tới văn phòng thì Chu Vũ Cường đã gọi đến. Alo, sếp Chu à? Dù có trột dạ thì vẫn phải nghe máy. Sếp Tôn à, cậu cũng phải có chừng mực chứ. Giọng điệu tức tối của Chu Vũ Cường vang lên, vô cùng phẫn nộ. Việc này, đây là do tôi có lỗi với sếp Chu. Chủ tịch của chúng tôi nhất quyết muốn ký hợp đồng chuyển giao cổ phần với công ty truyền thông Ngân Trần. Tôi cũng không thể ngăn được. Tôn Hàn to vẻ bất lực. Đến nước này rồi thì Chu Vũ Cường nào có thể tin lời Tôn Hàn nữa. Sếp Tôn, vậy được thôi, hợp đồng của chúng ta coi như hủy. Việc này, sếp Chu, nếu như anh tình nguyện trả phí làm trái hợp đồng thì tất nhiên có thể hủy. Im lặng chốc lát, Chu Vũ Cường đột nhiên bùng nổ, hét ầm lên. Tôn Hàn, cậu có còn là người không đấy? Tôn Hàn không nói gì nữa. Đợi đến khi đầu dây bên kia bình tĩnh hơn thì anh mới nói. Sếp Chu, nếu như anh thất nghiệp thì có thể tới tìm tôi. Tôi có chức vụ phù hợp với anh đấy. Sau đó anh không nói gì thêm mà cúp máy. Thương trường giống hệt chiến trường. Nếu ta không gài bẫy địch thì ắt địch sẽ gài bẫy ta. Xuất phát từ góc độ lợi ích, Tôn Hàn không cảm thấy mình làm sai. Nhưng Chu Vũ Cường đã ký một hợp đồng làm ảnh hưởng đến lợi ích của công ty. Nếu như vận dụng không đủ mối quan hệ thì e là phải cuốn ra khỏi công ty giải trí thần thoại. Vừa hay chỗ anh đang thiếu người. Đèn đường vừa lên, tại nhà hàng trong khách sạn Long Tộc, Liễu Phương Phương mặc chiếc váy đen dài. Cô ta nhìn Trương Dương Phi đối diện, sắc mặt hơi phức tạp và pha chút né tránh. Anh tìm tôi có việc gì? Trương Dương Phi nhìn cô ta bằng ánh mắt tình tứ, bình thản nói. Phương Phương, kể từ khi 5 tuổi anh đã quen biết em, 7 tuổi anh đã chắc chắn rằng em sẽ là vợ của anh. Khi chúng ta lớn lên, đến khi em đi du học rồi trở về, anh vẫn luôn nghĩ như vậy. Tiếc là em lại sắp kết hôn với người khác. Hôm nay anh hẹn em, thực ra là muốn hỏi một vấn đề anh đã canh cánh trong lòng rất lâu. Rốt cuộc, em đã từng thích anh bao giờ chưa? Liễu Phương Phương im lặng chốc lát rồi nói thật. Tình cảm của tôi với anh chỉ như một người chị gái đối với em trai. Anh biết ngay mà. Trương Dương Phi tự giễu, sau đó ánh mắt anh ta chợt trở nên điên cuồng. Nhưng mà Phương Phương à, anh thích em, rất thích em. Vì em mà anh có thể điên cuồng, không màng tất cả. Dương Phi, anh đừng như vậy. Thế Trương Dương Phi mất khống chế, Liễu Phương Phương muốn khuyên nhủ, nhưng ngay sau đó, cô ta chợt thấy chóng mặt. Trương Dương Phi, anh... Cô ta bị bỏ thuốc rồi. Anh đã làm gì tôi hả Trương Dương Phi? Liễu Phương Phương cảm thấy đồng mình dần mất ý thức, cô ta liền chất vấn Trương Dương Phi. Tay cô ta thì lặng lẽ lấy điện thoại ra, vừa phân tán sức chú ý của Trương Dương Phi, vừa nhắn tin cứu tôi, sau đó chia sẻ định vị. Lúc này, sau mặt Trương Dương Phi đã trở nên hung ác, anh ta đứng dậy tới gần Liễu Phương Phương, nở nụ cười ngang ngược. Tất nhiên là cho em uống một ít thuốc rất thú vị rồi. Nếu anh đã không thể kết hôn với em thì phải chiếm lấy em một đêm chứ. Liễu Phương Phương, anh đối xử tốt với em như vậy, yêu em như vậy, anh lấy đi một số thứ của em cũng không quá đáng, có đúng không? Anh biết em vẫn còn chênh trắng, nhưng không sao hết. Dù sao Tôn Tiểu Bân cũng là một tên vô dụng. Cho dù có biết em lên giường với người đàn ông khác thì cậu ta cũng chẳng quan tâm đâu. Trương Dương Phi đã đi đến trước mặt Liễu Phương Phương rồi ôm chặt cô ta vào lòng. Anh ta đưa cô ta rời khỏi nhà hàng, sau đó đi vào thang máy, đi lên khách sạn. Mà Liễu Phương Phương chẳng còn sức lực để dãy dụa, chỉ có thể mặc Trương Dương Phi đưa đi. Cùng lúc đó, Tôn Hàn đang ngồi trong trang viên ngắm trăng. Đang nghĩ gì vậy? Bạch Cần ngồi cạnh hỏi. Từ khi trở về, Tôn Hàn vẫn luôn nhíu chặt mày như có tâm sự. Nghĩ một số chuyện. Tôn Hàn lạnh nhạt nói, anh đang nghĩ rốt cuộc Tôn Khải Thành tìm tới Lử Khôn để đối phó anh có phải là vì đã biết thân phận của anh không, hay chỉ là vì tranh đấu với Giang Lệ. Thế nên muốn khiến tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Tử là anh cút ra khỏi Thượng Kinh. Nếu là khả năng thứ hai thì còn đỡ, vẫn chưa bị lộ, nhưng nếu là khả năng thứ nhất thì không đơn giản. Nếu Tôn Khải Thành quyết tâm muốn đối phó với anh thì Trần Cửu chưa chắc đã bảo vệ được anh. Hơn nữa phía trên còn có cả Tôn Đạo Hương. Tuy Tôn Đạo Hương là con của Tôn Phượng Thịnh, nhưng xét về bản lĩnh thì không hề thua kém Tôn Phượng Thịnh. Có thể nói trong cùng thế hệ đó, Tôn Đạo Hương chính là người đứng đầu chân chính. Cho dù phải đối mặt với những nhân vật quyền thế lẫy lừng đếm trên đầu ngón tay của Thượng Kinh thì Tôn Đạo Hương vẫn có tiếng nói. Nếu Tôn Đạo Hương cũng tham gia vào việc đối phó Tôn Hàn thì hoàn toàn không thể chống lại nổi. Bạch Cần không hiểu được nỗi yêu sầu của Tôn Hàn, thế nên cũng chẳng thể san sẻ tâm sự cùng anh. Ngay lúc này, điện thoại của Tôn Hàn reo lên, anh có tin nhắn. Tôn Hàn lấy điện thoại ra xem thì thấy Liễu Phương Phương gửi tin nhắn cứu tôi, còn đính kèm chia sẻ vị trí. Tôn Hàn hơi nghi hoặc, sau đó ấn vào phần vị trí, đó là khách sạn Long Tộc. Sao thế? Bạch Cần không nhìn trộm tin nhắn, nhưng đã nhìn thấy sắc mặt khác thường của Tôn Hàn. Tôn Hàn do dự một lát rồi đứng dậy. Tôi có chút việc phải ra ngoài. Anh không nói gì thêm mà đi thẳng ra ngoài trang viên rồi lên xe. Lúc này, Trần Cửu đang ở trên xe, hắn nghi hoặc nhìn Tôn Hàn. Tới khách sạn Long Tộc, mau lên, có việc gấp. Tôn Hàn sốt ruột nói, với tính cách của Liễu Phương Phương thì sẽ không giở trò đùa dài, e là đã xảy ra chuyện gì đó thật. Biết rồi, Trần Cửu không nói gì thêm mà khởi động xe, sau đó lao xe đi như bay. Hơn 10 phút sau, Tôn Hàn và Trần Cửu đến nơi, vội vàng đi vào khách sạn, sau đó đi thang máy lên. Nhân viên lễ tân ở sảnh còn chưa hoàn hồn thì hai người đã đi vào trong thang máy. Chắc là ở tầng 17. Tôn Hàn cũng không chắc chắn, chỉ có thể đoán đại khái, sau đó ấn tầng. Đến tầng 17, Tôn Hàn vừa xác định vị trí vừa gọi cho Liễu Phương Phương. May mà khi đi qua một căn phòng, Trần Kiều đã nhạy cảm phát hiện ra. Bên trong có tiếng chuông điện thoại. Ánh mắt Tôn Hàn sâu thẳm, anh lập tức ấn chuông cửa. Bên trong vang lên giọng nói thô bạo. Ai đó? Cút đi cho tôi! Là Trương Dương Phi. Phá cửa! Tôn Hàn ngay lập tức nói với Trần Cửu. Trần Cửu gật đầu, lùi về sau một bước rồi đá tung cửa phòng. Trương Dương Phi trong phòng kinh hoàng nhìn ra, Tôn Hàn đã bước vào trong. Tôn Hàn, anh điên rồi đấy à? Việc tốt bị cắt ngang khiến Trương Dương Phi tức tới nỗi nghiến răng nghiến lợi. Tôn Hàn nhìn Liễu Phương Phương với sắc mặt đỏ bừng trên giường, cơ thể đã lộ ra một nửa. Anh không khỏi nhớ đến Liễu Y Y. Năm đó, anh đã vào tù như thế. Lâm Hạo bỏ thuốc, nhưng anh lại phải gánh tội. Trương Dương Phi, kẻ điên chính là anh đấy. Bây giờ anh cút ngay cho tôi. Sau đó, Liễu Phương Phương có kiện anh không thì đó là việc của cô ấy. Tôn Hàn lạnh lùng nói. Kẻ phải cút là anh. Trương Dương Phi vung nắm đấm lên, lao tới. Nhưng anh ta còn chưa kịp tới gần Tôn Hàn thì đã bị Trần Cửu đá bay. Chẳng mấy chốc, bảo vệ của khách sạn đã ập lên. Cậu Trương, có chuyện gì vậy? Trương Dương Phi nằm dưới đất, đau tới nỗi méo miệng. Tôn Hàn lạnh nhạt hỏi. Trương Dương Phi, tự anh quyết định xem có nên báo cảnh sát không? Không có gì, đỡ tôi đi. Lúc này, Trương Dương Phi cũng ý thức được mình không thể làm gì với Liễu Phương Phương được nữa. Báo cảnh sát sao? Dám bỏ thuốc cháu gái của Liễu Thị Long, cháu dâu của Tôn Phượng Thịnh, tự tìm đường chết cũng chỉ thế này thôi. Nếu báo cảnh sát thì sẽ chỉ khiến mọi chuyện rắc rối tới nỗi nhà anh ta không thể bảo vệ anh ta được nữa. Bảo vệ của khách sạn biết Trương Dương Phi nhưng lại không biết Tôn Hàn. Thấy Trương Dương Phi nói như vậy, hơn nữa họ cũng chú ý có một người phụ nữ nằm trên giường, thế nên cũng hiểu đại khái có chuyện gì. Họ liền thuận theo ý của Trương Dương Phi đưa anh ta đi. Còn Tôn Hàn và Trần Cửu thì họ không dám quản. Những người ở tầng lớp trên đánh nhau, mấy người bảo vệ còn coi như họ có thể làm gì. Trần Cửu đứng canh ở ngoài cửa. Tôn Hàn ôm Liễu Phương Phương lên, sau đó đưa vào trong bồn tắm xả nước lạnh. Anh còn xoa bóp mấy huyệt đạo trên người cô ta. May là không phải lúc trước, nếu không tôi cũng không biết nên cứu cô như thế nào. Tôn Hàn tự giễu. 6 năm trước, Lâm Hạo bỏ thuốc Liễu Y Y. Lúc đó, Tôn Hàn nào có biết y thuật, thế nên trong tình huống bất đắc dĩ đã lên giường với Liễu Y Y. Mà bây giờ, những thứ thuốc thế này đã chẳng còn chút khó khăn nào với anh. thế nên tất nhiên không cần phải làm thế. Một tiếng trôi qua, Liễu Phương Phương mới dần tỉnh táo lại. Cô ta lập tức nhìn mình, hai tay ôm lấy ngực. Xem ra cô đã không sao rồi. Tự mặc đồ vào đi, tôi đi ra ngoài đây. Sau khi xác định Liễu Phương Phương không còn gì đáng ngại, Tôn Hàn mới yên tâm đi ra khỏi nhà tắm. Mấy phút sau, trong phòng mới vang lên giọng nói bé xíu của Liễu Phương Phương. Anh có thể đi vào rồi. Trương Dương Phi không làm gì tôi chứ? Lúc đó sốt ruột nên Tôn Hàn trực tiếp bỏ cả Liễu Phương Phương vẫn đang mặc quần áo vào bồn tắm. Thế nên lúc này Liễu Phương Phương đang mặc áo dài tắm của khách sạn. Tôi đến kịp, thế nên anh ta không làm gì cô. Tôn Hàn trả lời rồi sờ mũi, hỏi với giọng bối rối. Có cần tôi bảo người mua cho cô một bộ quần áo không? Lúc này mới hơn 10 giờ tối, chắc vẫn mua được. Sau khi chắc chắn mình không sao, thì Liễu Phương Phương mới thở phào một hơi. Cô ta nhìn Tôn Hàn như đang nói, anh nghĩ sao? Sau khi xong xuôi tất cả thì đã là đêm khuya, mà lúc này Liễu Phương Phương mới hoàn hồn lại khỏi tất cả mọi việc. Cô ta nghĩ lại mà rùng mình. Sau khi rời khỏi khách sạn, gió lạnh thổi hiu hắt, Liễu Phương Phương và Tôn Hàn chậm chậm dạo bước dưới ánh đèn, đầu đường đã chẳng còn bóng người. Cảm ơn anh vì chuyện hôm nay. Nếu không có anh thì tôi thực sự không biết... Liễu Phương Phương nghĩ lại vẫn thấy sợ. Nếu như không có Tôn Hàn thì cô ta thực sự không dám nghĩ đến hậu quả. Lần này quá sơ suất, cô ta thực sự không ngờ Trương Dương Phi sẽ điên rồ như vậy. Tôn Hàn mỉm cười. May mà vào lúc quan trọng cô vẫn có thể giữ tỉnh táo, biết liên lạc với bên ngoài, nếu không thì cũng chỉ có thể chịu thiệt. May là không có chuyện gì, nhưng cho dù có chuyện gì thì Liễu Phương Phương cũng không dám báo cảnh sát, thậm chí không để bên ngoài biết. Trước đêm tân hôn lại lên giường với người đàn ông khác, cho dù là bị bỏ thuốc, nhưng một khi đồn ra ngoài thì không chỉ Liễu Phương Phương không còn mặt mũi gặp người khác, mà thanh danh nhà họ Liễu cũng mất hết. Trương Dương Phi cũng biết điều này, thế nên mới dám làm vậy. May là ý đồ của Trương Dương Phi đã không thực hiện được. Anh ta tất nhiên sẽ thù ghét Tôn Hàn, nhưng anh không để ý. Bây giờ, anh không còn là cái người mới tới Thượng Kinh nữa, Trương Dương Phi không dọa được anh. Không ngờ Trương Dương Phi lại là người như vậy. Liễu Phương Phương cắn răng nói, vô cùng căm tức. Tôn Hàn liếc nhìn cô ta, anh nhếch môi. Thực ra anh hơi đồng tình với Trương Dương Phi. Đúng là trong chuyện này anh ta quá điên rồ, nhưng cũng là vì anh ta quá yêu Liễu Phương Phương. Tuy cách làm rất tồi tệ, nhưng ít nhiều gì có thể hiểu được. Tất nhiên, điều này không có nghĩa rằng Trương Dương Phi làm đúng. Anh ta làm như vậy thực sự không đáng mặt đàn ông. Cô định làm gì với anh ta? Tôn Hàn khá tò mò. Liễu Phương Phương do dự chốc lát, sau đó lắc đầu với vẻ mặt phức tạp. Tôi cũng không biết, chỉ cần tôi nói chuyện này với ông nội thì ông nhất định sẽ không tha cho Trương Dương Phi, chắc chắn sẽ xử lý anh ta. Nhưng tôi không biết có nên làm thế không. Đâu chỉ là xử lý đơn thuần. Tính cách Liễu Thị Long rất nóng nảy, biết cháu gái mình suýt nữa bị Trương Dương Phi xâm phạm thì chắc chắn sẽ tức điên, hoàn toàn có khả năng hủy hoại hoàn toàn tiền đồ của Trương Dương Phi. Nhưng dù sao, Trương Dương Phi cũng không phải là người lạ, mà là người em trai lớn lên cùng cô ta từ thuở tầm bé. Thế nên Liễu Phương Phương mới do dự. Cô thích anh ta không? Tôn Hàn hỏi. Liễu Phương Phương suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu rất nghiêm túc. Không thích. Có thể anh không tin, tôi chưa từng nói thích Trương Dương Phi, nhưng tôi hiểu rõ tôi không thể quyết định việc hôn nhân của mình. Thế nên hồi trước ông nội từng nói với tôi rằng Trương Dương Phi khá tốt. Lúc đó tôi đang nghĩ gả đại cho Trương Dương Phi cũng được, dù sao vẫn tốt hơn là kết hôn với một người đàn ông mà tôi không quen biết. Thế nên tôi không phản đối. Có lẽ chính vì lúc trước tôi không bài xích việc ở bên cạnh Trương Dương Phi, thế nên anh ta mới cho rằng tôi thích anh ta. Liễu Phương Phương nhìn Tôn Hàn cười khổ sở. Nếu như là anh thì anh sẽ làm thế nào? Coi như chuyện này chưa từng xảy ra, hoặc là không nhẫn nhịn nữa mà nói hết cho ông nội biết chuyện này để ông xử lý Trương Dương Phi. Nhà họ Trương không bằng nhà họ Liễu. Hơn nữa, Liễu Thị Lòng là nhân vật tầm cỡ trong thế hệ bề trên, còn có mối quan hệ tốt với Tôn Phượng Thịnh và những thủ tướng đời trước. Nếu Liễu Thị Lòng ra tay thì Trương Dương Phi sẽ rất thảm. Tôi không phải cô, làm sao biết được nên làm thế nào? Cô phải tự suy nghĩ chuyện này. Nếu như nói ra thì... tôi đột nhiên thấy hơi đồng tình với cô. Bây giờ đã không còn là xã hội phong kiến, nam nữ đã có thể kết hôn tự do, nhưng người trong những gia tộc Trâm Anh Thế Việt ở Thượng Kinh là ít ai có thể làm thế. Họ cũng giống Liễu Phương Phương, hôn nhân của cô đã định sẵn là sẽ gắn chặt với lợi ích của nhà họ Liễu. Đúng vậy, từ bé đến lớn, những người xung quanh tôi đều ngưỡng mộ tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có. Nhưng mấy ai biết rằng tôi ngưỡng mộ họ vô cùng. So với Trương Dương Phi, Tôn Tiểu Bần thậm chí càng tệ hơn. Chỉ tiếc rằng, ông nội lại muốn tôi kết hôn với Tôn Tiểu Bần, tôi buộc phải đồng ý. Liễu Phương Phương tự giễu, người ông nội cưng chiều nhất trong nhà là cô ta, hầu như tất cả mọi việc đều chiều theo ý cô ta, duy nhất trừ việc hôn nhân. Nhưng Liễu Phương Phương chỉ mong rằng có thể tự quyết định việc hôn nhân. Hai, tôi sắp phải kết hôn với Tôn Tiểu Bân rồi, lúc này còn nghĩ đến những việc khác cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Liễu Phương Phương bất lực thở dài, tựa như đã chấp nhận số phận. Cô ta nói, thực ra nếu như được lựa chọn, thay vì Trương Dương Phi hay Tôn Tiểu Bân, thì tôi thà rằng kết hôn với anh. Anh sao? Tôn Hàn sững ra, chuyện quái gì vậy? Liễu Phương Phương liền bật cười. Anh cảm thấy không thể tin được, đúng không? Tại sao tôi lại ngắm trúng anh? Tôn Hàn, anh đừng đánh giá thấp mình. Xét về tài năng thì anh không hề kém chút nào. Trừ ra thế không bằng những cậu ấm kia, thì anh chẳng thua kém họ điểm nào cả. Xét về bản lĩnh, anh không có bất cứ chống lưng nào, mà còn trẻ tuổi thế này đã được Giang Lệ coi trọng, trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Tử. Người bình thường không thể làm được như thế. Đừng nói là tôi. Nếu như anh muốn, thì chỉ cần không phải là những cô chủ trong những gia tộc thượng lưu ở Thượng Kinh, anh chỉ cần theo đuổi thôi là sẽ chẳng ai có thể cưỡng lại trước anh. Việc tôi coi trọng anh chẳng có gì lạ cả. Nói thế này hình như cũng có lý. Tôn Hàn bật cười. Cô Liễu khen tôi thế này khiến tôi sắp bay lên luôn rồi. Sự thật là như vậy mà. Nhưng... Liễu Phương Phương nhếch môi. Tôi cũng chỉ nghĩ thế thôi. Sau cùng tôi vẫn phải kết hôn với Tôn Tiểu Bân. Nhưng anh cũng đừng bận tâm. Tôi nói thế cũng chỉ để giải tỏa tâm trạng thôi. Tôi không thích anh đâu. Tôi đến nhà rồi. Liễu Phương Phương đã về đến nhà. Hiếm khi nào cô ta lại cảm thấy thời gian trôi nhanh như thế. Nếu như có thể, thực ra cô ta rất muốn đi hết buổi tối đêm nay. Tôn Hàn là một trong số ít những người đàn ông cô ta không hề bài xích. Ừ, về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mỹ mãn. Về đây. Tôn Hàn giơ tay chào tạm biệt. Nếu như lái xe thì đã đưa Liễu Phương Phương về đến nhà lâu rồi. Nhưng Liễu Phương Phương lại nhất quyết đi bộ. Tôn Hàn cũng chẳng có vấn đề gì, thế nên liền đi cùng. Ừ, bye bye. Liễu Phương Phương vẫy tay rồi đi vào nhà. Lúc này Trần Cửu mới lái xe lại gần. Trong căn phòng tối om, Tôn Đạo Hương đứng đằng sau bóng một người đàn ông trung niên, nói với giọng lạnh nhạt. Đã xác định rồi. Tổng giám đốc bây giờ của tập đoàn Thiên Tử là Tôn Hàn, chính là con trai của Tôn Hành Vương. Đã hơn 20 năm chưa nghe lại cái tên Tôn Hành Vương này rồi. Đúng là bất ngờ, con trai của ông ta đã quay về rồi. Tôn Đạo Hương, ông có sợ không? Người đàn ông trung niên không quay người lại mà nói với giọng bỡn cợt. Sợ? Năm đó tôi còn không sợ Tôn Hành Vương, chứ đừng nói là con trai ông ta. Hơn nữa, người hại chết vợ chồng ông ta không phải tôi mà là ông. Tôi sợ cái gì? Cũng đúng, nhưng mà Tôn Hành Vương còn chết trong tay chúng ta. Con trai của ông ta thì có gì mà đáng sợ, nhưng mà rất có thể sẽ khiến Tôn Hành Vương chẳng còn con nối dõi. Tôi cảm thấy hơi có lỗi với ông ta đấy. Ông muốn giết Tôn Hàn sao? Cậu thanh niên đó chẳng có sức uy hiếp chút nào. Ông giết cậu ta làm cái gì? Tôn Đạo Hương sững sờ, liền hỏi. Người đàn ông trung niên cười lạnh. Tôn Đạo Hương, không ngờ ông lại có tình nghĩa với đứa cháu này như thế, lại còn lo lắng tôi sẽ sai người giết cậu ta cơ đấy. Nhưng ông đã từng nghĩ chưa, nếu tôi không giết cậu ta hoặc để cậu ta rời khỏi Thượng Kinh, thì với di ngôn của gia chủ cũ nhà họ Tôn, cậu ta sẽ là gia chủ nhà họ Tôn kế nhiệm, còn có thể kế thừa 70% gia sản nhà họ Tôn. Nhà họ Tôn bị cậu ta chiếm hết thì chúng ta còn hợp tác cái gì? Cho dù tôi không để tâm thì sao? Chẳng lẽ ông cam lòng để cho nhà họ Tôn rơi vào trong tay con trai Tôn Hành Vương mà không phải con trai ông sao? Việc này... Nghe thấy vậy, ánh mắt Tôn Đạo Hương dần lạnh đi, tựa như đã quyết tâm. Được rồi, tôi và ông đều là loại người như nhau, cũng không cần phải làm bộ làm tịch. Nếu như ông thực sự không muốn Tôn Hành Vương tuyệt hậu, thì hãy nghĩ cách đuổi Tôn Hàn ra khỏi Thượng Kinh. Nếu không thì chúng ta chỉ có thể dùng cách tàn nhẫn nhất thôi. Giết người thì lợi ích của họ sẽ không bị ảnh hưởng. Tôi đã hiểu, Tôn Đạo Hương lạnh lùng nói. Người đàn ông trung niên bật cười. Thế mới đúng chứ, Tôn Đạo Hương, nhà họ Tôn các ông tự xưng là có một vua hai tướng, là một trong số đó, thì ông cũng chẳng phải người do dự thiếu quyết đoán. Phải rồi, nghe nói ông đã đưa mẹ nuôi của Tôn Hàn đến Thượng Kinh rồi, ông định dùng bà ta thế nào? Tôi tự có cách của tôi. Tùy ông. Hai ngày sau, còn một ngày nữa là đến ngày Liễu Phương Phương và Tôn Tiểu Bân kết hôn. Cuộc hôn nhân của hai người tuy không được các phương tiện truyền thông đưa tin rộng rãi, nhưng dù thế thì người dân bình thường vẫn nghe nói. Cậu năm của gia tộc hàng đầu Thượng Kinh sắp kết hôn, đây chính là một chủ đề sốt dẻo. Dù hai ngày này Tôn Hàn ở công ty, nhưng vẫn có thể thi thoảng nghe thấy nhân viên của tập đoàn Thiên Tử bàn luận. Hôm nay, Tôn Hàn cũng tới công ty rất sớm. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 74 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.